Chương 119, là lúc này rồi. Thánh thai cảnh, đạt tới cảnh giới này không thể nghi ngờ có thế chính diện nghênh chiến Thiên Hỏa Tông chủ, thế nhưng là Diệp Vũ rất rõ ràng, hắn tích lũy quá ít, đối với như thế nào đạt tới thánh thai cảnh đều không phải là hiểu rất rõ. Hắn lúc này nếm thử đột phá thánh thai cảnh, cho dù có đại thế gia trì ở trên người, thất bại khả năng rất lớn. Đã như vậy thì tiếp tục tẩy tủy đi. Thiên thư rung động không ngừng trợ giúp Diệp Vũ luyện hóa long tính. Một cổ tinh thuần vô cùng lực lượng chui vào đến Diệp Vũ toàn thân, giúp đỡ Diệp Vũ tẩy lễ lấy thân thể, tẩy tủy ngũ cảnh trung giai, cao giai, đỉnh phong, tẩy tủy sáu cảnh. Đỗ Khải Hỷ khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, hắn thế mà có thế tẩy tủy sáu cảnh. Văn Kiếm Thanh cũng kinh ngạc vô cùng, trên thực tế tẩy tủy cảnh viên mãn là 10 lần, nhưng là trên thực tế, rất nhiều người đều chỉ có thể tẩy tủy 5 lần, bởi vì một người cường độ thân thể là có hạn, tẩy tủy 5 lần sau là hắn tiếp nhận cực hạn, lần nữa tẩy tủy mà nói rất dễ dàng đem tự mình rửa phế bỏ. Mặc dù tẩy số lần càng nhiều, đối với tu hành người tới nói càng nhiều chỗ tốt, có thế trên thực tế, người tu hành đều chỉ có thể kiên trì 5 lần, 6 lần, đây đã là cực ít thiên tài mới có thể làm đến. Về phần 10 lần viên mãn, cái kia chỉ có tại trên thư tịch ghi chép nghe nói qua, đừng nói 10 lần, coi như 8 lần cũng chỉ ghi chép trên thư tịch, tối thiểu bọn hắn không nghe nói mấy trăm năm nay đến Cửu Châu có ai tẩy tủy 8 lần trở lên, nhiều nhất cũng chính là 7 lần, mà vị này tẩy tủy 7 lần. Tại tẩy tủy 7 lần đằng sau, cũng triệt để tẩy phế bỏ, vốn là thánh thai cảnh phía dưới đệ nhất cường giả, có thế về sau ngay cả phổ thông tẩy tủy cảnh đều chiến không được, Diệp Vũ có thế qua 3 cửa ải, tẩy 6 lần cũng không có vấn đề, Văn Kiếm Thanh nói ra. Thi Tĩnh Y lại nhìn xem Diệp Vũ, nàng biết đến càng nhiều, biết lúc này Diệp Vũ muốn đạt tới thánh thai cảnh rất khó, cái này cần tích lũy mới được, đại cảnh giới tăng lên, không có đơn giản như vậy, tẩy tủy 6 cảnh đằng sau, Diệp Vũ còn tại không ngừng tăng lên lấy khí tức. Hiển nhiên còn tại tẩy tủy, Thi Tĩnh Y cũng lo lắng vô cùng, trên thư tịch ghi lại rất dễ hiểu, trong đó hung hiểm cũng không có ghi chép, tẩy tủy viên mãn con đường này, trên cơ bản đã không có người đi, tẩy tủy đến 7 lần liền rất nguy hiểm, có rất ít người tu hành thân thể có thể gánh vác được, huống chi coi như gánh vác được, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, những đại thế lực kia đệ tử, đều là mượn thánh dược thay thế tẩy tủy viên mãn, 7 lần, Đỗ Khải Hỷ sững sờ nhìn xem Diệp Vũ đặt tới tẩy tủy thất cảnh. Bọn hắn vốn cho là Diệp Vũ sẽ dừng lại, thế nhưng là hắn hay là tại mượn trận tới tẩm bổ bản thân, còn tại tẩy tủy, Diệp Vũ tự nhiên biết tẩy tủy cảnh càng về sau tẩy càng nguy hiểm, thân thể rất có thể không chịu nổi, thế nhưng là hắn không sợ, hắn căn bản không cần bảo dược tẩm bổ, không bởi vì những vật khác, cũng bởi vì tất cả mọi người nói ba hưởng luân hồi là nhất pháp độc tôn, nếu là nhất pháp độc tôn, thì sợ gì tẩy tủy 10 lần, Diệp Vũ vẫn tại luyện hóa long tính, tẩy tủy 6 lần đằng sau. Mỗi lần tẩy tủy muốn tiêu hao lực lượng quá mức bàn bạc, đặc biệt là những này thế Diệp Vũ mượn dùng càng lâu, thân thể đối với hắn thích ứng tính càng mạnh, kháng tính cũng càng mạnh, hiệu quả cũng giảm nhiều, cũng mặc kệ thế nào, Diệp Vũ vẫn tại điên cuồng hấp thu luyện hóa, một sợi long tính bị hắn luyện hóa hơn phân nửa, tẩy tủy 8 lần, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, lúc này cũng căng thẳng tâm, nàng được chứng kiến Diệp Vũ thân thể phun trào đi ra thế, cảm thấy Diệp Vũ tẩy tủy 8 lần không có vấn đề gì. Thế nhưng là lại hướng phía trước liền nguy hiểm, bởi vì một chút thể chất đặc thù người, tại 7 lần đằng sau, liền muốn mượn bảo dược thánh dược các loại tẩm bổ để đạt tới tẩy tủy viên mãn, thiên địa linh khí điên cùng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lúc này trên người hắn không có khí tức phun trào, chỉ có phù văn dân trào, long tính tại 8 lần đằng sau, còn lại không nhiều, bị Diệp Vũ hoàn toàn luyện hóa, toàn bộ thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, mượn linh khí cùng thế, Diệp Vũ gian nan đi tới tẩy tủy 9 lần tình trạng. Tẩy tủy 9 lần, Đỗ Khải Hỷ ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin, tẩy tủy 9 lần, cái này tại trên thư tịch từng nghe nói, 9 lần đằng sau, thiên địa linh khí không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, hắn điên cuồng mượn tạo hóa quyết vững chắc cảnh giới, Phi Long Sơn toàn bộ dãy núi linh khí tự nhiên hùng hậu vô cùng, Diệp Vũ điên cuồng hấp thu, loại tốc độ này so với dùng súc linh đan nhanh hơn nhiều, Diệp Vũ lần ngồi xuống này chính là một ngày đều đang điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Mênh mông thiên địa linh khí cuồn cuộn chui vào trong cơ thể hắn, Đỗ Khải Hỷ lần nữa bị chấn động, Diệp Vũ kinh mạch cùng thần hải cỡ nào rộng lớn mới có thể như vậy. Một ngày đằng sau, Diệp Vũ cảm giác cả người tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, hắn mở to mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cảm giác một chút tứ phương thế, phát hiện hơn phân nửa thế đều đã hao tổn xong, điểm ấy Diệp Vũ không kỳ quái, tại long tính bị hắn tiêu hao hết về sau, cái này thế liền đã bị phá hơn phân nửa, Phi Long Sơn nhiều năm tích lũy phong thủy đại thế, cơ bản đều dùng đến cho hắn tẩy tủy, lúc này thế, đã đối với hắn không có ích lợi gì, Diệp Vũ nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, đi ra ngoài, Thi Tĩnh Y bọn người nhìn xem Diệp Vũ trạng thái vô cùng tốt, không có bị tẩy phế xu thế, cái này khiến bọn hắn đại hỉ, thành công, Đỗ Khải Hỷ nhịn không được hỏi, hắn cũng nhịn không được kích động, Phi Long Sơn tích lũy nhiều năm thế hiện tại cũng dùng để thành tựu Diệp Vũ, chỉ là rất đáng tiếc, chưa từng đạt tới thánh thai cảnh. Đỗ Khải Hỷ cảm thấy có chút đáng tiếc, Phi Long Sơn tích lũy nhiều năm trận thế theo lý thuyết thành tựu thánh thai cảnh hẳn là không có vấn đề gì cả. Diệp Vũ không nói thêm gì, chỉ là đối với Thi Tĩnh Y, Đỗ Khải Hỷ bọn người nói ra, các ngươi tranh thủ thời gian tiến vào trận thế bên trong, mượn trận thế tu hành, thế đối với hắn đã vô dụng, nhưng là đối với ba người lại có tác dụng lớn, đặc biệt là long tính chi lực bị hắn luyện hóa hấp thu, bọn hắn cũng không có hung hiểm, hoàn toàn là thế gia trì trên người bọn hắn tu hành. Ba người bị Diệp Vũ tiến lên đi, Đỗ Khải Hỷ vừa mới tiến đến liền suýt nữa mừng rỡ nhảy dựng lên, ngoại giới thiên địa linh khí như là tưới một dạng hướng trong thân thể của hắn rót, Phi Long Sơn chi thế thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, tư dưỡng thân thể của hắn các nơi. Diệp Vũ đứng ở nơi đó nhìn ba người một trận, sau đó ánh mắt quan sát Phi Long Sơn. Lúc này Phi Long Sơn lại không trước đó linh tú, nhìn một cái lộ ra ảm đạm vô quan, phổ thông không có gì lạ, một chút cũng không có làm sơ danh sơn thắng địa cảm giác, thế bị tiêu hao hết, núi này cũng không có linh tú. Khó trách nói con đường tu hành là đoạt thiên địa tạo hóa, tòa này Phi Long Sơn tạo hóa chính là bị cướp đoạt mới như vậy. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, bất quá địa thế chưa biến, từ từ tĩnh dưỡng, vẫn có thể khôi phục lại ngày xưa linh tú, chỉ là nếu lại uẩn dục ra long tính cũng không biết đã bao nhiêu năm. Diệp Vũ cảm thụ một chút tự thân biến hóa, nghĩ thầm khó trách vô số người muốn trở thành địa sĩ, loại này đoạt tạo hóa đường đơn giản chính là đường tắt, người bình thường tu hành làm sao có thể một lần liên tục tẩy tủy mấy lần, bất quá con đường này cũng quá khó đi. Phi Long Sơn thế ta có thế cướp đoạt thành công, là đứng tại bích đào các vô số tổ tiên trên bờ vai, mà lại mượn Tào Phi Vũ cho tờ giấy rách kia bí pháp, lại mượn tạo hóa quyết mới may mắn thành công. Diệp Vũ cảm thán. Diệp Vũ nắm vuốt các chủ chiếc nhẫn, nhìn xem bích đào các cái kia máu nhuộm đại địa, Diệp Vũ trong mắt hàn quang lập lòe, các ngươi cũng là muốn trả giá thật lớn. 123 truyện.com